Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2977, chương 2982, xuất quan. Soát, nửa năm sau một ngày, tại cái này thiên đạo học viện tiểu chu núi nơi ở, có một bóng người, trên thân rơi đầy tro bụi, đạo thân ảnh này hô hấp đều là biến đến cực kỳ nhẹ nhàng. Xem ra, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ không có khí nhi đồng dạng. Một màn như thế nếu là bị người khác nhìn đến, tất nhiên còn tưởng rằng là chết. Đạo thân ảnh này lặng lặng mà ngồi ở chỗ này không nhúc nhích giống như lão tăng nhập định. Nhưng là, tại quanh người hắn, lại là có nhấp nhô linh khí lặng yên vận chuyển. Xoát xoát, ngay sau đó, đạo thân ảnh này đột nhiên mở ra hai mắt. Chờ đạo thân ảnh này mở ra hai mắt chốc lát, một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Đạo ánh sáng kia thoạt nhìn là như vậy thâm thúy, liền phảng phất một đầm nước sâu, đồng thời còn ngậm lấy một loại sắc bén, dường như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng nhân tâm, đùng đùng, sao không dứt, một trận cốt cách tiếng ma sát âm hưởng hoàn toàn. Đạo thân ảnh này hoạt động một chút chính mình thân thể. Cảm giác có không nói ra thoải mái, loại kia thoải mái để hắn có một loại muốn rên rỉ cảm giác. Nửa năm a, Hạ Minh toát ra một vệt cười nhạt ý, chỉnh một chút nửa năm, ở chỗ này hắn cảm ngộ thời gian nửa năm, sau cùng cái này hai môn võ học, trên thực tế hai người bọn họ nguyệt thời gian thì đã hoàn toàn cảm ngộ. Một tháng cảm ngộ một môn, dạng này thiên phú đã vô cùng biến thái, đổi lại người khác, không có cái 8 năm 10 năm cảm ngộ, nghỉ muốn tu luyện hoàn thành, mà hắn cũng chỉ là dùng một tháng. Chính yếu nhất, vẫn là cái này hai môn võ học thật sự là quá mức phức tạp, thâm ảo, mà còn lại 4 tháng, hắn trả lại nạp chính mình võ học, không tệ, cũng là quy kết bản thân sở học rất nhiều. Riêng là cái này võ học, càng là nhiều không kể xiết. Tại hắn quy kết phía dưới, hắn lấy tinh hoa, đi bá, tại sáng tạo thuộc về mình võ học. Chỉ bất quá, cái này võ học cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng không có triệt để khai phát đi ra. Cho dù là hình thức ban đầu, cũng đầy đủ, chỉ cần theo hắn không ngừng thu hoạch được võ học, không ngừng dung nhập cái này hình thức ban đầu bên trong. Như vậy hắn võ học liền sẽ hoàn thiện. Một khi hoàn thiện, cái này võ học cũng coi như là thành công. Nếu là có người tại biết Hạ Minh sáng tạo võ học, đoán chừng lại hội giật nảy cả mình. Phải biết, muốn sáng tạo một môn võ học, đó thật là rất khó khăn. Cái này bên trong không chỉ cần có đại lượng tri thức dự trữ, còn cần đại lượng kinh nghiệm, riêng là còn muốn sáng tạo một môn đỉnh phong võ học. Cái kia càng là cần phải không ngừng diễn luyện, muốn là bị người ta biết Hạ Minh chỉ là dùng 4 tháng thì sáng tạo ra một môn võ học hình thức ban đầu, không biết người khác sẽ có cảm tưởng thế nào. Không thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa thực tế. Bây giờ khoảng cách Lâm Chi Sơ nhất chiến cũng dần dần tiếp cận, hiện tại ta đã là hư hồn cảnh 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thực hồn cảnh một trọng cảnh giới. Nghĩ đến đây, Hạ Minh đôi mắt lấp lóe một chút, toát ra một chút chiến ý. Hiện tại hắn đã có cùng thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ đối cứng thực lực. Riêng là hắn trả học hội 36 tuyệt kỹ, cái này dẫn đến hắn chiến lực tăng vọt. Tăng thêm 36 biến tồn tại, hắn thực lực cũng sẽ tăng lên mấy lần, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách cùng cái này Lâm Chi Sơ nhất chiến. Cũng là thời điểm giải quyết người ta ở giữa ân oán a. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía vùng hư không này, sau đó đứng dậy, đạp lên tốc độ, chính là hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Minh sau khi đi ra, vẫn chưa nhìn đến người khác, rất hiển nhiên, tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện có thể học tập 36 tuyệt kỹ người đều là lác đác không có mấy. Dù sao bực này đỉnh phong võ học, không phải là cái gì người đều có thể học tập, cho nên trong ngày thường tới nơi này người đều không phải là rất nhiều. Đến mức những cái kia đỉnh phong học viên, bọn họ cái kia học tập đã sớm học tập, bọn họ đều có mình am hiểu, có chút võ học căn bản sẽ không đi học tập, bởi vì cái này tại bọn hắn tới nói, cái này võ học nhiều chưa hẳn liền sẽ là công việc tốt. Dù sao không phải người nào đều là Hạ Minh, cái gì võ học đều có thể học hội. Theo Hạ Minh rời đi, ẩn núp trong bóng tối tứ mục đạo trưởng thì là thật sâu thở dài một tiếng. Lẩm bẩm nói, không hổ là thiên đạo học viện thiên chi con cưng, tuổi còn nhỏ, lại có như vậy yêu nghiệt thiên tư, ngày sau tất bất khả hạn lượng. Hạ Minh cảm ngộ 36 tuyệt kỹ, tứ mục đạo trưởng có thể nói là nhìn ở trong mắt. Từ đầu với đuôi, tứ mục đạo trưởng đều trong bóng tối chú ý Hạ Minh nhất cử nhất động. Vì vậy, đối với Hạ Minh thiên phú có một cái sâu sắc nhận biết, thì liền hắn cũng là bị Hạ Minh thiên phú cho chấn kinh đến. Bởi vì Hạ Minh thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là dùng 2 tháng, liền đem 36 tuyệt kỹ toàn bộ học hội, dạng này yêu nghiệt thiên phú, cho dù là thượng cổ thời kỳ, đều chưa hẳn có, thì liền thiên đạo ban vị kia, đều còn không bằng thiếu niên này a. Không tự giác, tứ mục đạo trưởng đem Hạ Minh cùng trong suy nghĩ vị kia làm lên so sánh. Hy vọng tiểu tử này về sau có thể đi chính đạo đi. Bốn mắt tự lẩm bẩm một tiếng, thân hình nhất động, tại cái này trong hư không có một đạo nhỏ nhẹ ba động nổi lên. Sau đó chính là biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng là đã rời đi cái này Đông Đạo Sơn. Hạ Minh mới vừa đi ra Đông Đạo Sơn, lại là âm thầm nghĩ đến, cái kia ẩn núp trong bóng tối lão đầu là ai? Chú ý ta chỉnh một chút 6 tháng, thật là một cái kỳ quái lão đầu. Hạ Minh tâm lý kỳ quái không thôi, lão nhân này thật sự là quá kỳ quái. Thế mà, nếu là giờ phút này tứ mục đạo trưởng biết Hạ Minh bên trong ý nghĩ trong lòng về sau, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hạ Minh dĩ nhiên thẳng đến đều biết hắn tồn tại, cái này sao có thể? Phải biết hắn nhưng là siêu việt thần phủ tồn tại, dạng này cao thủ chỉ cần hắn nguyện ý, thì liền thần phủ cảnh cao thủ, đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Có thể Hạ Minh vậy mà phát hiện, này làm sao có thể không làm người ta giật mình, thế mà hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không biết. Hạ Minh nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, cái này hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá hết thảy ngụy trang hư ảo, đây chính là đôi mắt này chỗ lợi hại, so với cái kia con khỉ hỏa nhãn kim tinh còn muốn lợi hại hơn. Hạ Minh nhìn một chút phiến thiên địa này, hít sâu một hơi, ngày xuân, trời cao khí sảng, cho người ta một loại không hiểu thư sướng cảm giác, riêng là gió nhẹ quét mà qua thời điểm, cái này khiến Hạ Minh có một loại khó nói lên lời sướng sao. Loại kia thoải mái khiến người ta cực kỳ dễ chịu. Hạ Minh không tự giác nheo mắt lại. Xoát, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hướng về Thiên Đạo Sơn phía dưới đi đến. Thiên Đạo Sơn bên trong là không cho phép xuất hiện tranh đấu các loại tình huống. Một khi tranh đấu, tình huống kia đem hội vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy cơ hồ không người nào dám tại Thiên Đạo núi bên trong tranh đấu. Dù sao nơi này là thiên đạo học viện căn cơ sở tại. Bất kỳ người nào cũng dám làm càn. Hạ Minh rời đi nơi này về sau, chính là thẳng đến năm đầu cấp yêu nghiệt ban. Bởi vì hắn biết là thời điểm giải quyết mình cùng Lâm Chi Sơ ở giữa mâu thuẫn. Nửa năm qua này hắn không ngừng cảm ngộ võ học, chiến lược tăng vọt, nhưng là cái này tự thân cảnh giới lại không có bao nhiêu biến hóa. Hắn biết mình ngược lại một cái bình cảnh, thế mà chiến đấu cũng sẽ đột phá bình cảnh tốt nhất tu luyện phương thức. Cho nên Hạ Minh quyết định khiêu chiến Lâm Chi Sơ, thể loại giả sử,